thiên đường này mơ ước bao lâu. Nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét chiếc môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Đường hành trình bước